Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả kinh. Không được, như vậy sẽ bị bắt gặp. Cô phải tìm chỗ trốn. Bản năng, cô đẩy ra cánh cửa gần nhất trốn vào. Trong phòng một mảnh hắc ám, rèm dày che đi ánh trăng, làm người ta thấy không rõ trong phòng có những gì. Vương Kỳ Hoa dựa lưng vào cửa, loang thoáng thấy được căn phòng này. Tựa hồ bày biện rất nhiều mô hình, là pho tượng, tượng sáp hay là búp bê mô hình, người lớn nhỏ. Ánh sáng quá mờ, cô thấy không rõ. Trên mặt đất, tựa hồ rơi lả tả rất nhiều giấy. Đây là một gian phòng kỳ quái khó hiểu. Cô tò mò muốn biết trong phòng có những gì. Ánh trăng vô ngần, xuyên thấu qua thủy tinh rơi vãi vào gian phòng. Vương Kỷ Hoa dõi mắt, theo rèm cửa sổ kéo ra một chút mà từ từ trợn to. Những mô hình kia đều toàn bộ là mô đen bằng nhựa, mà quần áo khoác trên mô đen đều là những mẫu thời trang của CT bao năm qua. Những mô đen này tư thái khác nhau nhưng đều có điểm giống nhau, tóc đen dài, người da vàng, khuôn mặt đều có thể thấy được là cùng một khuôn mặt. Gương mặt này giống như đã từng quen biết bởi vì chúng rất giống cô. Vương Kỷ Hoa hít một hơi, tầm mắt lướt qua những mô hình kia, thấy bốn vách tường trên đó tất cả đều dán tranh vẽ một cô gái, tất cả lấy hình tượng một người, dù chính diện hay một góc mặt, cười to hay ngủ say đều là cùng một cô gái. Trong mắt cô ánh vào càng ngày càng nhiều hình vẽ, nhiều đến nỗi cô không đếm được, đến tột cùng là có bao nhiêu bức. Tranh vẽ đen trắng hay màu sắc rực rỡ, không bức nào là không cùng một khuôn mặt. Cô mỗi ngày soi gương cũng nhìn thấy gương mặt đó. Làm sao có thể? Làm sao có thể như vậy? Mắt cô mở to, trái tim cuồng loạn. Ai tới nói cho cô biết đáp án, nói cho cô biết cuối cùng là thế nào? Bước chân cơ hồ lảo đảo đi về phía trước, tay cô từ từ vuốt ve trên bức tường kia, từng chút một, vẽ ra những bức tranh như vậy, sẽ là đáp án hiện ra sống động. Đột nhiên cô dừng lại trước một bức tranh, vẽ cô với vẻ mặt say mê, ngồi trước gương cầm đánh đàn. Bức tranh hoàn chỉnh, nhìn qua có vẻ lãng mạn mà duy mỹ, nhưng dưới bức tranh có dòng chữ, cùng hình ảnh có ý nghĩa hoàn toàn trái ngược. Kỳ Kỳ, rất nhớ em. Luôn nghĩ tới, trong ngày sinh nhật của tôi, em dùng dáng vẻ như thế nào đánh lên bài hát chúc mừng sinh nhật. Nghĩ đến quá nhiều, nên tôi càng hận em hơn. Hận em tại sao vẻ mặt khi đó lại chỉ có thể để cho tôi tưởng tượng. Hận, lại là hận, hắn hận cô đến cùng là sâu như vậy sao? Vương Kỷ Hoa kinh ngạc nhìn bức họa, chỉ cảm thấy tim giống như bị vặn chặt. Cô cho đó là an bài tốt nhất cho anh, hóa ra không phải như vậy. Cô cho rằng mình có thể buông xuống được, lại không nghĩ qua anh là không thể không có cô. Vì cái gì lại trở nên khó khăn như vậy? Trái tim hô hấp chỉ bởi vì cô thất hứa, cuối cùng hận cô sao? Nhưng là cô không biết rõ, không chỉ vì điều đó, còn có những thứ khác, điều mà cô chưa từng nghĩ đến. Bước chân lao đảo lui về phía sau, cô đụng phải một mô hình sau lưng. Mô hình ngã trên mặt đất, kéo theo những mô hình xung quanh đều đổ rạp, phát ra âm thanh rất lớn. Vương Kỷ Hoa luống cuống tay chân, cúi người xuống, muốn đem những mô hình này mang lên. Tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền đến, sau đó cánh cửa nặng nề mở ra. Là ai ở chỗ này? Đỗ Quân Điển quát, âm thanh hoa lệ kia đã đánh mất sự ưu nhã, thay vào đó là một loại vội vàng xúc động, phảng phất là bảo bối quan trọng nhất bị người khác nhìn thấy. Nhưng ngay từ khi thấy được người đứng trong phòng, anh kinh ngạc ngây ngẩn người. Là Kỳ Kỳ, thì ra người anh tìm nửa ngày lại ở chỗ này. Như thế nào? Không trốn sao? Tôi còn tưởng rằng em đã chạy ra khỏi căn biệt thự này rồi. Sắc mặt anh âm u hướng về phía cô đi đến. Chỉ cần vừa nghĩ tới cô lại muốn trốn tránh mình, anh liền không cách nào ngăn chặn sự phẫn nộ cùng bối rối trong lồng ngực. Quân Điển, Vương Kỷ Hoa lầm bầm, hai mắt nhìn lông mày anh, mắt anh, mũi anh, môi của anh, tìm kiếm những nét thay đổi qua năm tháng. Những bức họa này đều là cậu vẽ. Là tất cả đều là tôi vẽ. Tay anh mơn trớn những chỗ đi qua, những model trên người mặc quần áo hắn thiết kế, thậm chí những y phục này, giày, mũ, ví da, tất cả đều là tôi thiết kế. Chẳng lẽ cậu là crazy? Cô kinh ngạc nói. Đúng vậy. Nhưng là cậu không phải nói muốn làm nghệ sĩ đàn piano sao? Làm sao lại trở thành nhà thiết kế? Nghệ sĩ piano? Anh điên cuồng nở nụ cười. Kỳ Kỳ, em cho rằng em như vậy biến mất khỏi thế giới của tôi còn muốn làm nghệ sĩ piano nữa sao? Người tôi muốn đàn cho nghe nhất đã bỏ tôi, vậy tôi còn đàn cho ai nghe nữa đây? Bộ dạng anh cười to làm cô cảm thấy mũi có chút chua xót. Anh cười như vậy, cười đến bi thương. Đừng cười, cô kêu lên. Anh lại tiếp tục cười. Khi đó em ở trong phòng ngủ của tôi, để lại vài bản thiết kế. Tôi liền coi chúng như bảo bối, lần lượt từng cái một xem đi xem lại, thậm chí còn vẽ lại chúng rất nhiều lần. Có người nghĩ tôi điên rồi, chỉ có mình tôi biết tôi không điên. Từ hồi chỉ có như vậy, tôi mới cảm thấy giữa tôi và em sẽ có chút ít liên lạc, có gì đó giống nhau. Đừng cười như vậy, xin cậu đừng cười. Vương Kỳ Hoa xông lên, hai tay mãnh liệt nắm lấy cổ áo Đỗ Quân Điền, đem cả người anh hướng đến trước mặt hét lên. Tôi không biết phải làm sao để xin lỗi cậu, tôi không nghĩ việc tôi rời đi lại gây nên hậu quả như vậy. Ít nhất, tôi đã trở thành nhà thiết kế, điều này còn phải cảm ơn em. Nếu như không vì lời nói của em, tôi sẽ không thể nào làm thiết kế thời trang. Tay của anh mơn trớn tóc cô, sau đó mãnh liệt đè cô, kéo cô về phía mình. Nói cho tôi biết, tôi nên làm như thế nào mới có thể giảm bớt nỗi hận trong lòng cậu. Cô không muốn anh hận cô, không muốn anh dùng ánh mắt phức tạp đó nhìn cô. Cô hy vọng có thể giống như trước kia, hai người ở bên nhau vui vẻ. Tôi không biết. Ngón tay anh ma sát qua lại trên môi cô. Tôi không cách nào khống chế loại hận ý này. Liền như hiện tại, em lại trốn chạy. Em mỗi lần đều tránh xa tôi, để cho tôi càng ngày càng hận. Vương Kỳ Hoa cứng lại. Chúng ta chẳng lẽ không thể giống như trước kia sao? Giống như những người bạn tốt. Tôi chưa từng coi em là bạn bè. Quân Điển nhanh chóng ngắt lời. Đối với tôi mà nói, em không phải là bạn bè, mà là... Nói đến phần sau, anh lại không nói được nữa. Tầm mắt nóng rực nhìn chằm chằm môi cô. Ngay khi cô không kịp chuẩn bị, hùng hăng chiếm hữu đôi môi đó. Đau nhức, Vương Kỳ Hoa nhăn mày, hai tay chống đẩy muốn tách anh ra. Nhưng anh lại xít sao cố trụ thân thể cô. Hàm răng cắn càng thêm dùng sức. Phảng phất như vậy mới phát tiết được nỗi hận, cho đến khi muốn đem môi cô cắn nát, cho đến khi máu từ môi cô chảy vào trong miệng, anh mới buông lỏng hàm răng. Cậu làm loạn đủ rồi đó, đừng như vậy. Vương Kỳ Hoa kháng cự nói. Đủ rồi. Anh cười nhạo một tiếng. Không đủ, Kỳ Kỳ, mãi mãi không đủ. Anh duỗi đầu lưỡi phớt qua môi cô, nhẹ nhàng liếm láp miệng vết thương, giống như là nhấm nháp hương vị máu tươi của cô. Tại sao phải chạy trốn? Vì cái gì em luôn muốn rời khỏi tôi? Đó là bởi vì tôi không thích bị cậu vây hãm, tôi cũng có tự do của tôi. Vương Kỳ Hoa cau mày, môi bỏng rát, nhưng kỳ lạ, cô lại không chán ghét nụ hôn của anh, chỉ là không thích cách cư xử của anh. Cô không thích anh cường thế, anh lộng quyền, anh dùng hận ý tới hôn cô. Như vậy, nếu như em đã không có tự do, anh tiếp tục liếm môi cô, liếm lấy rất cẩn thận. Có ý gì? Tôi không muốn rời khỏi tôi nữa. Không cần, không cần như vậy. Anh nhìn chằm chằm cô, sau một khắc thiên toàn địa chuyển, cả người cô bị anh áp trên mặt đất, hai cổ tay gầy mảnh bị tay phải của anh vững vàng cầm lấy, giơ cao khỏi đỉnh đầu, mà tay trái của anh thì đưa vào trong y phục của cô. Tay anh hơi lạnh buốt, đụng chạm vào da khiến cô một hồi run rẩy. Đỗ Quân Điển, chớ có nói đùa. Vương Kỳ Hoa hô. Nói giỡn, tôi không nói đùa. Tay anh dọc theo eo cô một đường khẽ vuốt. Kỳ Kỳ, tôi hiện tại không còn là một đứa trẻ nữa. Anh nói, vụn hôn lên gương mặt cô. Dừng tay. Thân thể cô kịch liệt dãy giụa, vẫn không tránh khỏi kiềm chế của anh. Thể lực của phụ nữ và đàn ông chênh lệch quá lớn. Giờ phút này cô mới nhận ra, rốt cục tay anh phủ lên nơi tròn đầy của cô, hai chân cứng rắn tách chân cô ra. Vương Kỳ Hoa thở dốc vì kinh ngạc, đột nhiên ngừng dãy giụa, ngẩng đầu trừng mắt nhìn người trước mặt. Cậu muốn ở nơi này cưỡng bức tôi? Không, tôi chỉ là muốn em thuộc về tôi. Đừng ép tôi chán ghét cậu, cậu nên biết tôi ghét nhất là cái gì. Thân thể anh chấn động, nhìn vào mắt cô. Đúng vậy, ở bên cô bao lâu, anh hiểu nhất cử nhất động của cô, hiểu rõ cả sở thích, làm sao lại không biết được. Điều này làm anh sợ hãi. Thì ra là tất cả những nỗi hận của anh mãi mãi không mãnh liệt bằng câu nói chán ghét của cô. Nhanh chóng cảm thấy hít thở không thông, cảm giác đau đớn như thể cả người đều mất khống chế. Kỳ kỳ, hóa ra trong lòng cô anh là người như vậy sao? Trước kia là yêu thương, giờ trở thành không quan tâm. Nhắm mắt lại, hai tay Đỗ Quân Điển gắt gao đặt lên vai Vương Kỳ Hoa. Kỳ kỳ, nói yêu tôi được hay không? Âm thanh thì thầm nhưng cô nghe được rất rõ ràng. Cô nhìn thấy vẻ yếu đuối trên mặt anh, giống như năm đó cô đã từng gặp rất nhiều bi thương trên khuôn mặt kia. Nói yêu tôi, nếu như em nói yêu tôi liền dừng tay. Tôi có thể không làm bất cứ chuyện gì khiến em chán ghét. Tôi có thể giống như trước kia, chỉ cần là thứ em thích, tôi đều có thể dâng lên. Em nói gì tôi cũng nghe. Là giống như trước kia sao? Trong đầu cô không khỏi hồi tưởng anh khi còn nhỏ, luôn dính lấy cô, xem Dương Cầm như niềm vui, tiêu sái như vậy. Là cô rời đi khiến anh biến thành bộ dạng như vậy. Nếu nói không hối hận, đó là giả. Nhưng yêu anh, cô yêu anh sao? Vương Kỷ Hoa mê muội. Trong không khí tràn ngập sự im lặng, chỉ có tiếng hít thở của hai người. Thật lâu sau, Đỗ Quân Điền mở mắt, từ trên cao nhìn xuống thân thể mình đang áp lên người cô. Vì sao không nói? Vì sao? Vì sao? Tôi... Cô ta lúng ta lúng túng mở miệng, lại thấy khuôn mặt bi thương của anh. Không có trào phúng, không có nước mắt điên cuồng. Có chỉ là bi thương nồng đậm mà trơ trụi. Đôi mắt đen nhánh kia tràn ngập một tầng hơi nước. Hơi nước không ngừng che đi khuôn mặt cô, bao phủ khiến anh không thấy rõ gương mặt cô. Kỳ kỳ, tôi hận em, rất hận em. Thanh âm nghẹn ngào, khàn khàn, có cái gì đó rơi trên mặt cô, quen thuộc mà xa lạ. Một giọt, hai giọt, mang theo vị mặn mặn. Anh đang khóc sao? Anh vừa khóc sao? Lực đạo trên vai không biết đã buông lỏng từ bao giờ. Vương Kỷ Hoa giơ tay lên, đụng phải gò má ướt át của Đỗ Quân Điền. Tựa hồ trước mặt cô, anh luôn rất dễ dàng rơi lệ. Anh đặt tay lên tay cô, giống như muốn hấp thụ tất cả nhiệt độ của cô. Không tay cô, không thể buông tay cô, không thể rời cô được. Cô trong lúc vô thức đã chiếm cứ lấy tâm của anh. Những lúc vui vẻ, tất cả hoài niệm, quá hận, nỗi hận chôn sâu trong lòng không thể quên đi. Tôi là hận nhất, vì sao em không yêu tôi? Muốn tình yêu của cô, muốn đến nổi điên, nghĩ đến nổi điên, 11 năm hoài niệm thì ra vẫn chưa đủ. Anh khóc, nước mắt từng giọt rơi trên mặt cô, mặn mặn mang theo khổ sở. Ngay lúc đó cô tiếc nuối, đau đớn vì anh mà đau lòng. Nước mắt của Đỗ Quân Điển rơi xuống khiến cô muốn đem tất cả nước mắt của anh lau khô. Cô muốn ôm anh vào lòng giống như khi còn bé, đầu anh chôn ở vai cô mà cô sẽ ngâm nga bài hát. Từ từ cô ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, cô không còn nằm trong căn phòng hôm qua nữa mà đang ở phòng ngủ. Vương Kỷ Hoa xoay người xuống giường nhưng không thấy Đỗ Quân Điển, lại nhìn thời gian sang một chút. Đã 8 giờ sáng, buổi trình diễn thời trang bắt đầu lúc 10 giờ. Nếu không đi ngay, cô sẽ không kịp. Luống cuống tay chân sửa sang một chút, cô vội vàng chạy ra khỏi phòng. Ngoài dự liệu, bên ngoài đã có người giúp việc đứng chờ, vừa thấy cô đi ra liền dẫn cô xuống dưới. Vương Kỷ Hoa lúc này mới chú ý có người đang đứng dưới đại sảnh lầu 1. Liễu Ái, cô gái mà 11 năm trước, cô biết so với Liễu Ái bây giờ, thành thực, xinh đẹp hơn, có một loại cử chỉ thuộc về riêng cô. So với đàn ông, phụ nữ thường thay đổi nhiều hơn, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Không đợi Vương Kỷ Hoa mở miệng, Liễu Ái đã đi trước một bước nói. Xin chào, có thể nói với cô vài không? Có thể. Nếu như cô đoán không sai, Liễu Ái sáng sớm đứng đây không chỉ là cùng cô nói chuyện vài câu. Cô biết không, cô đã vứt bỏ Quân Điển rất lâu. Vứt bỏ? Vậy được coi là vứt bỏ sao? Vương Kỷ Hoa mím môi. Cô đã rời khỏi anh ấy lâu như vậy, tại sao còn trở về? Liễu Ái chất vấn. Cô đã làm tổn thương anh ấy, vì cái gì lâu như vậy còn trở lại đâm anh ấy một dao? Tôi... Cô nên nói cái gì? Nói cô không thương tổn anh sao? Nói như vậy cô không thể nói được. Vương Kỷ Hoa khép hở mắt. Cô đúng là đã tổn thương Đỗ Quân Điển. Tôi xin cô đã không yêu anh ấy thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy được không? Liễu Ái khẩu khí từ chất vấn chuyển thành khẩn cầu van xin. Tôi sẽ yêu anh ấy, cho dù anh ấy chỉ coi tôi như vật thay thế của cô, tôi vẫn yêu anh ấy. Vật thay thế? Cô kinh ngạc. Liễu Ái cười khổ. Cô chẳng lẽ không cảm thấy chúng ta có có vài phần tương tự sao? Hoặc là nói, trước kia bộ dáng tôi đọc sách cùng cô bây giờ giống một chút. Tôi biết Quân Điển cùng tôi qua lại chỉ là coi tôi như vật thay thế, nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ hy vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ hoàn toàn quên được cô. Vương Kỳ Hoa chỉ cảm thấy ngực một hồi có chút đau đớn. Quân Điển sẽ quên cô sao? Điều này rất có khả năng. Lần gặp lại này khiến cô có chút đơn độc dầu dĩ, nhưng hiện tại lại càng khó chịu, đau đớn, phảng phất có vật gì đó thoát khỏi trói buộc trong nội tâm cô. Liệu ái là vật thế thân của cô sao? Vì sao Quân Điển chưa bao giờ nói với cô? Vì sao cô không hề nhận ra người yêu đầu của anh cũng chịu ảnh hưởng từ cô? Những lời tiếp theo của Liễu Ái cô đều không nghe thấy, chỉ là mù mờ ngỡ ngàng bắt xe về khách sạn, mất hồn mất vía gặp Trương Tiểu Mẫn. Kỳ Kỳ, sao tối qua cậu không về, còn không gọi điện thoại về? Cậu có biết tớ lo lắng thế nào không? Trương Tiểu Mẫn chỉ kém chưa phun lửa. Thật xin lỗi, tớ quên không mang điện thoại. Vì sao trong đầu cô tất cả đều là hình ảnh Đỗ Quân Điền, hình ảnh anh rơi lệ, gương mặt đẫm nước mắt? Trương Tiểu Mẫn lúc này mới chú ý bạn tốt có cái gì đó không đúng. Hôm qua cậu ra ngoài một mình, có phải xảy ra chuyện gì không? Cả đêm qua cậu đã ở đâu? Tớ không sao. Vương Kỷ Hoa lắc đầu, không thể xóa đi hình ảnh đó. Phảng phất hiện giờ, vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt nhỏ trên mặt cô nóng bỏng. Kỳ Kỳ, sao mặt cậu không được tốt, hay là cậu đi nghỉ một chút? Trương Tiểu Mẫn nhìn đồng hồ trên tay nói. Buổi trình diễn thời trang sắp tới, cậu cũng đừng đi, tớ đi một mình cũng được. Buổi trình diễn? Mấy chữ này thoáng qua đầu cô. Buổi trình diễn thời trang của CT, mà những trang phục kia, tất cả đều là Crazy thiết kế. Mà Crazy chính là Quân Điển, anh không làm nghệ sĩ dương cầm mà trở thành nhà thiết kế thời trang. Không, lát nữa tớ sẽ đi cùng cậu. Vương Kỷ Hoa hít sâu một hơi hô lên, đó là loại xúc động không thể ngăn được, như là không thể chờ, muốn đi xem. Buổi trình diễn của CT từ trước đến nay đều hạn chế và cổ quái, nhưng luôn được ủng hộ, ưa thích. Có rất nhiều ký giả hấp tấp đến phỏng vấn. Dù biết nhãn hiệu CT từ lâu, nhưng chân chính xem trình diễn thì đây là lần đầu tiên của Vương Kỳ Hoa, mà cô hiện tại rất khẩn trương. Thấp thỏm ngồi trên ghế, khẩn trương chờ buổi trình diễn bắt đầu, thậm chí lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Tại sao lại như vậy? Cô đã từng xem qua nhiều buổi trình diễn khác, thậm chí là nhãn hiệu còn nổi tiếng hơn CT, cô cũng không bị như thế này. Kỳ Kỳ, sao tớ cảm thấy cậu giống như thí sinh sắp vào phòng thi? Trương Tiểu Mẫn trêu ghẹo nói. Có lẽ là lần đầu tận mắt xem buổi trình diễn của CT nên có chút không dám tin. Cô tùy tiện tìm một lý do nói. Hôm nay xem hết buổi trình diễn, ngày mai chúng ta sẽ về. Cậu buổi tối về khách sạn nhớ xếp hành lý. Ừ, tớ biết rồi. Sẽ phải trở về sao? Rời khỏi hòn đảo nhỏ này, trở lại nơi vốn thuộc về cô. Ngực tràn ngập cảm giác lạc lõng, không biết từ đâu đến. Vương Kỳ Hoa không hiểu được suy nghĩ của chính mình, cho đến khi nhạc mở màn vang lên, mới kéo thần trí cô quay lại. Những người mẫu khoác trên người, thiết kế mới nhất, lần lượt đi ra. Vương Kỳ Hoa ngây ngẩn cả người. Thật lâu sau, đôi môi run rẩy sững sờ hỏi Tiểu Mẫn. Vì sao những người mẫu này đều mang khuôn mặt người phương Đông, số đo cũng không phải là người mẫu tiêu chuẩn? Tất cả đều là người mẫu phương Đông, tóc đen dài, tất cả cùng cô đều có nét tương tự về dáng vóc. Trong nháy mắt, cô như rơi vào ảo giác, phía trên sân khấu là cô. Hà hà, cậu không biết sao, buổi trình diễn thời trang của CT từ trước đến nay chỉ dùng người mẫu phương Đông, hơn nữa người mẫu chỉ cao khoảng 1m65, đây đều là nhà thiết kế Crazy muốn vậy. Trương Tiểu Mẫn giải thích. Cô không biết, cô không hề biết. Vương Kỳ Hoa không cách nào rời mắt khỏi sân khấu. Nhưng tớ đã từng xem qua ảnh chụp buổi trình diễn của CT, trên đó có ảnh sân khấu biểu diễn, hơn nữa có cả người mẫu phương Đông và phương Tây. À, vậy hẳn là buổi tái diễn của CT, tất cả các trang phục sẽ được biểu diễn lại, khi đó sẽ chọn một số người mẫu quốc tế, tất cả trang phục, đạo cụ sẽ được sắp xếp lại. Vương Kỳ Hoa xem màn trình diễn, nhìn những người mẫu phương Đông kia đi qua đi lại trên sân khấu. Giờ khắc này cô đã hiểu anh đã thiết kế những trang phục này vì cô, hoàn toàn lấy cô làm người mẫu để thiết kế. Giống như cô trước kia, vui vẻ ngắm cạnh cô nhìn anh, tìm kiếm linh cảm để thiết kế trang phục. Cô xem rất cẩn thận, chăm chú, thậm chí không phát hiện Hàng Trác ngồi bên cạnh cô từ bao giờ. "Xin chào, tôi là Hàng Trác." Đây là câu đầu tiên Hàng Trác nói với Vương Kỳ Hoa. Trên sân khấu, người mẫu vẫn tiếp tục xuất hiện với những trang phục xinh đẹp. Dưới sân khấu, Vương Kỳ Hoa khẽ nghiêng đầu, đập vào mắt cô là khuôn mặt cô đã từng gặp 11 năm trước. Từ hôm qua đến hôm nay, cô đều gặp những người 11 năm trước. Chỉ là cô biết bọn họ lại không biết cô, chỉ ngoại trừ Quân Điển. Ở thời không cô xuyên qua, duy nhất anh nhìn thấy cô. "Tôi biết cô chính là người Quân Điển luôn nhắc đến Kỳ Kỳ, mà tôi chính là bạn tốt của đứa ngốc kia." Hàng Trang thản nhiên nói. "Đứa ngốc?" "Đúng vậy, một đứa ngốc, ngốc nhất tôi từng thấy. Đứa ngốc cố chấp. Tôi không biết cô cùng cậu ta quen nhau như thế nào. Đứa ngốc kia vì yêu cô mà đã tiêu hao hết rất nhiều tâm huyết." "Cậu ấy yêu tôi?" Cô lúng túng hỏi lại chính mình. Những lời này Đỗ Quân Điển đã từng nói với cô, và bây giờ Hàng Trác cũng nói vậy. "Chẳng lẽ cô đang nghi ngờ sao?" Hàng Trác hướng tầm mắt về sân khấu. "Cô biết không, nhãn hiệu siêu tên này có thể nói cậu ta vì cô mà tạo ra. Cậu ta thậm chí thiếu chút nữa bỏ học, mỗi ngày không ngừng vẽ lại những bản phác họa của cô, vì cô thiết kế các loại trang phục, linh kiện, mong muốn một ngày nào đó cô quay về bên cậu ta, có thể mặc những thứ này." Cô trầm mặc, hôm qua cô vô tình vào căn phòng bày đầy y phục và tranh trên tường kia, kỳ thật trong nội tâm cô đã hiểu rõ. "Tôi rất hiếu kỳ, vì sao cô rời khỏi cậu ấy lâu như vậy, rồi lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu ấy, là ngẫu nhiên sao, hay là cố ý?" Hàng Trác hỏi. Vương Kỳ Hoa mím môi. "Nếu như tôi nói là ngẫu nhiên, anh có tin không?" "Thôi, tôi tin hay không, không quan trọng. Tôi muốn hỏi chính là cô định tiếp theo sẽ như thế nào?" "Tôi?" "Cô sẽ ra đi lần nữa, hay sẽ yêu thương Quân Điển?" Hai lựa chọn cứ như vậy bày ra trước mặt cô. Cần phải lựa chọn như thế nào cô cũng không biết. Cô chỉ biết rằng trong thời gian cô không hề hay biết, có người đàn ông vì cô mà làm rất nhiều, rất nhiều. Hàng Trác nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh, khẽ thở dài một hơi. "Nếu như lần này gặp nhau thật sự là ngẫu nhiên như cô nói, tôi hy vọng ngày mai cô sẽ rời khỏi nơi này, về sau cô không cần gặp lại Quân Điển nữa." "Vì sao không thể gặp lại?" "Chẳng lẽ cô cảm thấy tổn thương cậu ta như vậy không đủ nhiều, không đủ sâu sao?" Anh cười trào phúng. Bộ dạng hắn điên cuồng nói yêu cô, người đàn ông không ngừng rơi lệ, người mà cô đã từng một mực bảo hộ. Cô không phải là thiên sứ, nhưng cô cũng đang bảo hộ hắn. Hắn luôn nói cô là thủ hộ thiên sứ của hắn. Nếu đó chỉ là lời nói suông, sao hắn lại bị thương tổn nhiều như vậy? "Tôi chỉ là muốn cô chân chính là muốn gì đây? Từ ban đầu, ý nghĩ chân thật nhất, cô muốn chỉ là hắn sẽ vui vẻ mà thôi. Một người thiếu niên tên Đỗ Quân Điển có thể thật sự vui vẻ." Nước mắt cứ như vậy không tự chủ chảy xuống. Hóa ra khi Quân Điển không ngừng khóc, thì ra cô cũng sẽ khóc. Nước mắt này là những giọt rơi trên mặt đất hay là rơi vào trong lòng cô? Sáng sớm hôm sau, Kỳ Kỳ, hành lý đã xếp đủ chưa? Trương Tiểu Mẫn vào phòng Vương Kỳ Kỳ. "Sắp xếp xong hết rồi." Cô cúi đầu vẫn nhìn miếng ngọc trắng trong tay. Đây là miếng ngọc kết nối cô với thời không của hắn. Nếu như khi đó cô không tháo miếng ngọc này xuống, nếu như cô vẫn như cũ đeo nó khi đi ngủ, có phải hay không mọi chuyện sẽ không thay đổi? Người thiếu niên kia khi đó bừa bãi sinh động cũng sẽ không bi thương như vậy, rơi nhiều nước mắt như thế. "Cái gì? Cậu mang theo miếng ngọc bên người hả?" Trương Tiểu Mẫn tò mò xem mảnh ngọc. "Ừ, nhắc đến miếng ngọc này, vị sư phụ kia cũng gọi điện thoại hỏi tớ, muốn tớ khuyên cậu bán đi, tớ hồ bất cứ giá nào cũng mua." "Không, tớ không muốn bán." Vương Kỳ Hoa ngẩng đầu nhìn bạn tốt. "Dù sao tớ cũng không muốn bán." Đem ngọc nắm chặt trong tay, Vương Kỳ Hoa kéo hành lý cùng Trương Tiểu Mẫn một đường đi đến chỗ neo đậu thuyền bè, chỉ chờ đủ người liền có thể rời đi. Vương Kỳ Hoa ngẩng đầu nhìn đám người xung quanh, trong những người này làm thế nào cũng không thể tìm được gương mặt cô muốn thấy. Quân Điển không đến gặp cô sao? Nghĩ đến đây, cô tự giễu cười một tiếng. Cô tổn thương hắn sâu như vậy, chẳng lẽ còn muốn hắn vui vẻ đến tiễn cô sao? Xin cô khi nào lại trở nên ngây thơ như vậy? Thuyền tới đón bọn họ dừng lại gần bờ. Một người bước xuống, bắt đầu kiểm kê số người. Được rồi, mọi người đã có mặt đủ, lên thuyền đi. Người kia nói. Đoàn người đi về phía thuyền. Vương Kỷ Hoa theo dòng người đi lên phía trước. Người phía sau bởi vì muốn vượt lên, đột nhiên đụng phải lưng cô. Cô cả người lảo đảo, mảnh ngọc trong tay cứ như vậy, nặng nề văng ra ngoài. Âm thanh ngọc vỡ vang lên thanh thúy. Ngọc trắng vỡ thành nhiều mảnh, cứ như nước hòa vào đất cứng, hóa thành đất bùn. Trong nháy mắt cô không kịp suy nghĩ, quên cả phản ứng, chỉ là kinh ngạc nhìn những mảnh vỡ kia. Trời ơi, sao miếng ngọc lại vỡ thành như vậy? Trương Tiểu Mẫn nghe tiếng quay lại nhìn, phát hiện ngọc đã vỡ vụn, không khỏi cả kinh kêu lên. Miếng ngọc có giá trị xa xỉ kia, vỡ thành mảnh vụn, chỉ sợ đã không còn có giá trị gì nữa. Kỳ Kỳ, sao cậu vẫn ngây ra? Cô còn chưa nói xong, liền thấy bạn tốt ngồi xổm xuống, liều mạng nhặt những mảnh vỡ trên đất. Kỳ Kỳ, cậu đừng nhặt lên, sẽ đứt tay đấy. Trương Tiểu Mẫn hô. Vương Kỳ Hoa hoàn toàn không nghe thấy tiếng người la bên cạnh. Cô chỉ biết ngọc vỡ, phảng phất như lòng câu cũng vỡ nát. Muốn lấy, muốn đem tất cả mảnh vỡ nhặt lên, cũng như mặt nhặt lên mảnh vụn lòng cô. Ngọc này là tất cả hồi ức của cô. Nếu không có nó, cô không thể xuyên qua thời không, gặp Quân Điển. Nếu như không có nó, căn bản cô không nhận ra một tình cảm sâu đậm ẩn bên trong. Đầu ngón tay tựa hồ có cái gì ấm áp chảy xuôi theo. Chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt nhuộm đỏ miếng ngọc. Là máu sao? Nhưng cô lại hoàn toàn không thấy đau. Hóa ra cô lại quan tâm những điều đó như vậy. Những điều trong hồi ức tình cảm, quan tâm được hiện tại, cô rất muốn gặp hắn. Bên tai, phảng phất nghe được lời tiên tri năm ấy cô đi xem bói. Con còn chưa gặp được chân mệnh thiên tử của con, nhưng anh ta đã gặp được con. Là thế này phải không? Ý của câu nói kia là khi cô 15 tuổi, Đỗ Quân Điển 19 tuổi, khi đó anh đã sớm gặp được cô. Nhưng cô 15 tuổi lại không hề biết đến sự hiện hữu của anh, phải không? Quân Điển là người đó sao? Rõ ràng cô chưa bao giờ tin vào bói toán, nhưng cô không hiểu sao vẫn muốn tin vào nó. Tại sao vậy? Tại sao lại muốn tin tưởng? Duy nhất bởi vì anh là Đỗ Quân Điển. Kỳ Kỳ, tay cậu bị đứt, đừng động, để tớ. Trương Tiểu Mẫn lo lắng hô. Tiểu Mẫn, Vương Kỳ Hoa gắt gao cầm lấy những mảnh vỡ kia. Tất cả tưởng niệm đều biến thành một ý nghĩ. Tớ muốn gặp anh ấy, tớ muốn nhìn thấy anh ấy. Gặp ai? Tớ rất quan tâm anh ấy, quá quan tâm đến mức cô căn bản không cách nào rời xa anh được. Vì vậy cô đã hiểu tình cảm thật sự của mình. Đứa bé kia, không, không thể hình dung, không thể dùng từ đứa bé để hình dung về anh. Anh hiện tại đã là một người đàn ông trưởng thành. Đúng, đúng là anh đứng trước mặt cô, nhưng vẻ mặt như che giấu điều gì đó. Anh có biết rằng hôm nay cô sẽ đi không? Anh có khóc hay không? Cô muốn gặp anh. Nghĩ vậy, Vương Kỳ Hoa đi tìm Hàng Trác. Anh ấy bây giờ còn ở trong biệt thự kia không? Tôi muốn gặp anh ấy. Anh liếc mắt nhìn bàn tay đổ mồ hôi đang nắm chặt tay mình. Cô nghiêm túc chứ? Đúng vậy, tôi muốn gặp anh ấy, rất muốn. Cô có thương cậu ấy không? Có, cả đời chứ. Cô kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàng Trác. Năm đó cô đã bỏ lại đứa trẻ Quân Điển. Hôm nay bạn tốt của anh lại dùng cách của cô để bảo vệ anh. Quân Điển có thể có người bạn tốt như vậy, thật sự rất may mắn. Bên tai phảng phất nghe được âm thanh vui vẻ của Quân Điển khi hắn 6 tuổi, không ngừng hô. Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ. Hắn khi 6 tuổi vô cùng hồn nhiên. Hắn khi 14 tuổi đến 18 tuổi lại chăm nhất, bừa bãi, không bị gò bó bởi bất cứ điều gì. Khi hắn 19 tuổi thì điên cuồng mà yếu ớt. Nhưng mà cho dù hắn như thế nào cũng khiến cô không cách nào buông tay được. Hít sâu một hơi, cô nhìn lại Hàng Trác. Cả đời. Đây là một loại hứa hẹn, cũng là một loại chứng minh. Nếu vận mệnh đã đem cô và Quân Điển đến bên nhau, như vậy cả đời này sẽ tiếp tục như vậy. Cô muốn ở bên cạnh anh, cô không muốn rời đi. Cảm giác lúc đó vừa mệt mỏi, vừa chua xót, cô không muốn quay lại cảm giác đó nữa. Nếu quả thật có người sẽ yêu cô cả đời, như vậy cô sẽ dùng thời gian cả đời mình để cảm nhận và đáp lại tình cảm ấy. Như thế có gì không tốt? Trong biệt thự, mọi thứ vẫn giống như lúc cô rời đi, không có gì thay đổi. Người giúp việc thấy tay cô đầy máu sợ hết hồn. Nhưng cô không muốn băng bó, cô chỉ muốn thật nhanh gặp được người kia. Nghe anh nói yêu cô, chứ không phải là anh hận cô. Ở đâu? Anh ở nơi nào? Vương Kỳ Hoa từng bước chạy lên cầu thang, từng bước đi tới, đột nhiên cô nghe thấy tiếng đàn vọng lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net